Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, hy vọng. Chọn lựa một cái ánh nắng dư thừa đất trống, để những thiếu niên kia đem trên mặt đất cũng không hề hoàn toàn hư thối lá cây nhánh cây diệt đi. Lộ ra phía dưới màu đen phì nhiêu thổ địa, Đường Huyền Minh hài lòng gật đầu. Từ một cái ngây thơ trên người thiếu niên lấy ra một cái đơn giản cây. Đem một sợi dây thừng đặt ở thiếu niên trên tay. Thiếu niên ngây thơ, không biết Đường Huyền Minh vì sao muốn dạng này. Nhưng những ngày này bọn hắn đã thành thói quen loại này ngây thơ. Hết thảy đều theo Đường Huyền Minh yêu cầu đến. Dù sao sẽ không sai chính là Đường Huyền Minh cười tủm tỉm vịn cây. Đối với thiếu niên nói, kéo lấy đi lên phía trước, ta gọi ngươi ngừng liền ngừng, gọi ngươi chuyển hướng liền chuyển hướng. Đơn giản cày, Đường Huyền Minh vẫn là minh bạch, hắn không có thực tế thao tác qua, nhưng ở nông thôn được chứng kiến không ít, chỉ là nguyên bản kéo cày trâu bị hắn đổi thành người. Đi, chậm một chút, chậm một chút. Khi Đường Huyền Minh hứa hẹn làm tốt nhất thiếu niên sẽ có được hắn tự tay chế tác cùng lúc. Thiếu niên nhiệt tình vô tận, lôi kéo toàn bộ lê đều bay lên. Bọn hắn mặc dù còn không có trưởng thành, nhưng mỗi một lực lượng cá nhân đều so trâu còn muốn lớn. Kéo cày đến quả thực nhanh chóng. Vốn là Đường Huyền Minh muốn trồng hạt giống không nhiều, lật một khối nhỏ là được rồi. Nhưng không chịu nổi bốn vị thiếu niên tràn ngập sức sống. Nghĩ đến bọn hắn về sau muốn quen thuộc loại công việc này phương thức, Đường Huyền Minh liền dứt khoát để một vị thiếu niên kéo cày, một vị thiếu niên đỡ cày. Đem chung quanh ước chừng vài mẫu đất trống tất cả đều lật một chút. Miễn phí sức lao động không dùng thì phí. Đường đại ca, lật cái này làm gì nha? Ngược lại là thật mệt mỏi. Dạng này phương thức rèn luyện ta còn không có thử qua. Ngươi đây là tải cho bộ lạc gia tăng mới phương thức rèn luyện sao? Tỷ đại tráng tựa hồ tất cả tinh thần đều đặt ở tu hành phương diện. Bất kỳ cái gì thời điểm, hắn tựa hồ cũng tại muốn như thế nào trở nên càng mạnh. Vì cái gì nghĩ như vậy? Đường đại ca ngươi một mực đang dạy chúng ta như thế nào trở nên càng mạnh a? Mà lại rất có hiệu quả. Lần trước vào đông lớn săn, cha ta nằm trên giường, vu y tuyên bố không có cách nào trị liệu nội thương thời điểm. Hắn cho là hắn phải chết, cầm tay của ta, nói với ta rất nhiều. Tỷ đại tráng thần sắc bình tĩnh, dù cho tại nâng lên sinh ly tử biệt thời điểm cũng không có cái gì bi thương cảm xúc. Đối với đại hoang đến nói, sinh tồn và tử vong đều là cực kỳ bình thường sự tình. Thiếu niên đang nói tới phụ thân của hắn tỳ hổ thời điểm. Nhìn qua bầu trời xa xăm, nhìn xem cái kia biến ảo chập chờn đám mây, gió nhẹ thổi lên sợi tóc của hắn, lộ ra hắn tấm kia gương mặt non nớt, mang trên mặt không phù hợp hắn cái tuổi này tang thương. Đôi mắt kia tránh thước lấy ánh sáng sáng tỏ. Loại kia quang Đường Huyền Minh rất quen thuộc. Tần thời minh nguyệt bên trong cái nhiếp ban đại sư, vệ trang đám người trong mắt đều có như thế ánh sáng. Kia là hy vọng ánh sáng. Vô luận cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, bọn hắn cũng sẽ không quên mất lý tưởng của bọn hắn, niềm tin của bọn họ, sẽ liều chết theo đuổi nó. Chư tử bách gia bên trong nhân vật trong mắt đều có dạng này ánh sáng. Đường Huyền Minh sững sờ một chút, trong thổ chôn xuống một hạt lúa mì hạt giống. Hỏi, hắn nói cái gì? Đối với trong bộ lạc mạnh nhất nam nhân kia, Đường Huyền Minh cũng có chỗ hiếu kỳ. Tỳ hổ là một cái duy nhất tu gia tượng văn tồn tại. Cha ta nói rất nhiều, đại bộ phận ta đều quên hết. Nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là, hắn không ngừng lặp lại câu nói kia. Mạnh lên. Trở nên rất mạnh, mang theo bộ lạc từ nơi này đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đi nơi nào? Tỳ đại tráng lắc đầu, nhớ tới hư nhược nằm ở trên giường nam nhân. Nam nhân kia luôn luôn kiên cường, rộng lớn sau lưng tổng là có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Đương nhiên mỗi lần đánh hắn cũng sẽ đem hắn đánh kêu cha gọi mẹ. Lúc ấy nằm trên giường bệnh nam nhân rất suy yếu, sắc mặt trắng bệch, nhưng lời nói y nguyên như cùng đi ngày như vậy, âm vang hữu lực. Cái kia một đôi con người sáng ngời còn có âm vang lời nói tỷ đại tráng y nguyên nhớ kỹ rất rõ ràng. Tỷ đại tráng nghiêng đầu nhìn xem Đường Huyền Minh, dùng mang theo chờ đợi lời nói hỏi. Đường đại ca, ngươi có thể mang chúng ta đi ra đi sao? Đi ra đại hoang, đi xem càng xa xôi thế giới. Sẽ, Đường Huyền Minh vỗ vỗ tay bên trên thổ. Mấy chục hạt lúa mì hạt giống cùng tất cả đều bị hắn gieo xuống. Hắn nhìn xem mảnh này bị vượt qua thổ địa, phảng phất thấy được tương lai liên miên bất tuyệt ruộng lúa mạch. Thấp giọng nói, sẽ, chúng ta sẽ đi ra nơi này, đi đến thế giới cuối cùng, đi khắp chân trời góc biển. Mặt khác ba người thiếu niên len lén thầm nói, Đường đại thúc lại bắt đầu kể một ít chúng ta nghe không hiểu đồ vật. Hổ thúc thúc nói nếu là hắn thường xuyên dạng này, chúng ta liền phải cho hắn bẩm báo, tránh khỏi Đường đại thúc bị điên. Đường Huyền Minh bật cười lớn, không để ý tới bọn hắn sau lưng mù nói thầm, chỉ là đem ba người bọn họ hình dạng danh tự âm thầm ghi ở trong lòng. Chuẩn bị xuống một lần dạy bảo nội lực để bọn hắn đi lên làm mẫu. Hắn từ trước đến nay đều rất đại khí. Cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Làm sao sẽ cùng bọn hắn so đo đâu. Tỷ đại tráng âm thầm dùng mình một cái, lại cảm thấy lần trước tại bộ lạc bên trong bị Đường Huyền Minh chi phối sợ hãi. Vội vàng nói, Đường đại ca, chúng ta còn cần phải làm những gì sao? Đem những này cọc gỗ đinh ở chung quanh, dùng gốc cây vây quanh. Đừng để bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Được, ta lập tức đi làm. Tỷ đại tráng tràn ngập đồng tình nhìn thoáng qua cái kia ba vị còn tại nói thầm. Đồng bạn, vì bọn họ mặc niệm một giây, liền vui sướng bắt đầu dùng tay đem từng cái cọc gỗ đập tới trong đất. Lần trước cái này ba tên tiểu tử thối còn cười nhạo ta. Lần này bọn hắn bị đánh thành đầu lợn bộ dáng. Ta muốn chế giễu bọn hắn một tháng. Lần trước hắn bị đánh thành đầu lợn, thế nhưng là khắc sâu tỉnh lại một lần. Trải qua vô số lần hồi tưởng, xác định Đường Huyền Minh lòng dạ hẹp hòi tính cách. Vì vậy, hắn xác định cái kia ba vị đồng bạn tiếp xuống sẽ không tốt qua. Cái này đến cái khác, cọc gỗ thiếu niên thô bảo dùng tay đập tới trong đất. Rất giàu có cảm giác tiết tấu. Mặt khác ba người thiếu niên đồng dạng tại làm như thế. Loại này sụp đổ họa phong để Đường Huyền Minh khóe miệng co giật, nhưng đã có chút quen thuộc. Cường đại thể phách cùng lực lượng làm rất nhiều chuyện đều rất nhanh gọn. Búa chùy cái gì, ở đây là sẽ không bị phát minh. Dù sao dùng bàn tay là được rồi. Đường Huyền Minh suy đoán, nơi này đi săn kỹ thuật lạc hậu chính là nguyên nhân này. Chỉ cần nghĩ hoàng pháp đột phá đến tầng thứ cao hơn, liền có thể càng thêm tùy tiện bắt được càng nhiều con mồi. Chạy còn nhanh hơn mãnh thú, lực lượng so mãnh thú còn kinh khủng hơn. Lấy thân thể của bọn hắn tố chất, căn bản không có tất muốn đi làm một chút phức tạp công cụ. Truy cầu nghĩ hoàng pháp tiến hóa liền tốt. Tốt, Đường đại ca, đơn giản làm việc rất nhanh liền hoàn thành. Thiếu niên dùng tràn ngập ước mơ ánh mắt nhìn Đường Huyền Minh. Ta không chơi gai, bị một cái vóc người cao lớn, toàn thân đều là khối cơ thịt nam nhân nhìn xem. Cùng Đường Huyền Minh phản ứng đầu tiên là cái này, sau đó kém chút một bàn tay đem trước mặt vẻ mặt tươi cười thiếu niên đánh bay. Cũng may hắn rất nhanh nhớ tới cho thiếu niên lời hứa. Hơi suy tư một chút, tại bốn vị thiếu niên ánh mắt mong chờ hạ, Đường Huyền Minh ngược lại là không có quịt nợ ý tứ. Đi trong rừng cho ta chặt mấy cây cánh tay phẩm chất thanh cương mộc đi. Kia là trước mắt phát hiện tốt nhất làm cung vật liệu. Các thiếu niên bộc phát ra một trận gieo hò. nhưng cũng không có cuồng loạn xông vào trong rừng. Rừng rậm nguy hiểm là bọn hắn từ nhỏ đã ghi khắc. Bọn hắn nhanh chóng trở lại bộ lạc bên trong, thỉnh cầu bộ lạc bên trong thợ săn dẫn đội. Cũng không phải là bọn hắn không đủ ngây thơ hoạt bát, tính tình không đủ dã, mà là tính tình dã. Tùy tiện đi vào rừng rậm, đại bộ phận đều không có còn sống trở về. Sau đó mỗi một lần có hùng hài tử nhóm mất tích, bộ lạc bên trong tất cả hùng hài tử đều muốn bị hành hung một trận. Một lần lại một lần nhói nhói đánh để bọn hắn nhớ kỹ cái này giáo huấn không có có trưởng thành thợ săn dẫn đội. Bất kỳ cái gì một cái vị thành niên thợ săn đều không thể đi vào đại hoang. Vị thành niên thợ săn sẽ chỉ là đại hoang bên trong hung thú con mồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN